Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112. Đệ 1112 chương trong đàn chúc phúc. 1. Ngọc Hải Sơn, Cố gia. Hôm nay đối với Ninh Hoan Tâm tới nói là vô cùng bận rộn một ngày, cũng là phi thường hạnh phúc một ngày. Từ số 7 hội quán trở về, Cố Hiểu trực tiếp đưa Ninh Hoan Tâm về tới phòng ngủ cửa. Hoan Tâm, đi ngủ sớm một chút đi. Mấy ngày nay, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cố Hiểu vẻ mặt quan tâm nói nhỏ. Hắn biết mấy ngày nay Ninh Hoan Tâm không thiếu bận việc. Nguyên lai đính hôn liền như vậy phức tạp. Chờ về sau kết hôn, ai thật không nghĩ đem muội muội gả đi ra ngoài. Mọi người, ca ca đại nhân, ngươi đủ rồi. Cố Hiểu nhìn Ninh Hoan Tâm ánh mắt có đau lòng còn có không tha. Nghe được nhà mình ca ca đại nhân nói, Ninh Hoan Tâm chỉ là hơi hơi mỉm cười, nói nhỏ một câu, ta biết rồi, đại ca, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay đều vội một ngày, rất mệt. Ninh Hoan Tâm nói, liền cùng Cố Hiểu vẫy vẫy tay, xoay người trở về chính mình phòng. Đóng lại cửa phòng, Ninh Hoan Tâm trực tiếp đi phao tắm rửa. Hôm nay thật sự hảo mệt mỏi a. Thay đổi một bộ áo ngủ, Ninh Hoan Tâm uể oải ỉu xìu từ trong phòng tắm ra tới. Nàng đang muốn trở lại phòng hảo hảo ngủ một giấc, đột nhiên di động liền vang lên, là nhóm địa phủ uy chát. Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn thoáng qua thời gian, lập tức chính là đêm khuya 12 giờ. Thời gian này là trong đàn nhất náo nhiệt lúc. Bất quá, cư nhiên có người chính mình. Ninh Hoan Tâm lập tức cầm di động nằm ở trên giường, điểm đánh khai uy chát. Nhóm địa phủ uy chát nói chuyện phím tin tức lập tức bắn ra tới. Hắc Vô Thường, chết diễn viên quần chúng. Hoan Tâm, tân hôn vui sướng. Quỷ chết đuối. Hoan Tâm, ngươi kết hôn sao? Chúc ngươi bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. WC nữ quỷ, quả nhiên, tìm được hảo nam nhân liền nhanh lên gả cho đi. Quỷ thắt cổ, đích xác, hảo nam nhân khó tìm. Ni chết diễn viên quần chúng. Kỳ thật, chỉ là đính hôn, Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới bọn họ cũng biết chính mình đính hôn tin tức. Bất quá ngẫm lại Hắc Vô Thường thân phận, Tưởng Lệ Hành thân phận, Ninh Hoan Tâm lập tức liền đáy lòng hiểu rõ. Nàng rời khỏi đàn liêu, cấp Hắc Vô Thường đơn độc đã phát một cái cho chuyện riêng. Chết diễn viên quần chúng, Hắc lão ca, ngươi có phải hay không đã sớm biết A Hành thân phận? Hắc Vô Thường, a, ha ha ha, có sao, ta cũng là mới vừa biết đến nha, ha ha ha. Chết diễn viên quần chúng, cái này dối, một chút thành ý đều không có. Hắc Vô Thường, ta đây một lần nữa tới một lần được không? Chết diễn viên quần chúng, đối với Hắc Vô Thường chỉ số thông minh, Ninh Hoan Tâm cũng là say. Chết diễn viên quần chúng, kỳ thật, A Hành thân phận, Bạch Đại ca cũng biết, có phải hay không? Hắc Vô Thường, đối, không sai, hắn so với ta biết đến sớm, còn không nói cho ta. Bán đồng đội thời điểm, bắt ra tựa hồ phá lệ ra sức. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Hắc Vô Thường trả lời, không khỏi theo bản năng nhìn chính mình tay. Tay nàng thượng trừ bỏ hôm nay đính hôn nhẫn kim cương, còn có một quả bạch ngọc nhẫn. Đây là lúc trước Bạch Vô Thường cho nàng địa phủ đặc sản. Khi đó Ninh Hoan Tâm liền trong lòng hoài nghi, không nghĩ tới, thế nhưng thật là Tưởng Lệ Hành cấp chính mình chuẩn bị. Cái này đại kẻ lừa đảo. Ninh Hoan Tâm ánh mắt phức tạp, đáy lòng lại rất ngọt ngào, bởi vì Tưởng Lệ Hành ở sau lưng yên lặng làm hết thảy. Tất cả đều là vì nàng hảo. vì nàng vui vẻ, vì an toàn của nàng. A Hành, Ninh Hoan tâm nâng lên tay nhẹ nhàng sờ sờ cái kia bạch ngọc nhẫn. Cảm ơn ngươi, tâm ý của ngươi, ta tất cả đều minh bạch. Ninh Hoan tâm hít sâu một hơi, lại lần nữa cấp Hắc Vô Thường đã phát cái tin tức. Chết diễn viên quần chúng, cho nên, ta được đến cái này, địa phủ uy chát hệ thống. Cũng là A Hành thiết kế, là hắn cho ta, Hắc Vô Thường, địa phủ bên trong, Hắc Vô Thường vẻ mặt rối rắm. Vấn đề này có điểm khó, bắt ra ta không biết a. Hết chương.